Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm điện, biết đế giang vẫn chưa rời khỏi trời cao cung. Nhạc Quy thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó thẳng bước tiến về phía tiên tri kính. Tiên tri kính đột nhiên cảnh giác. Ngươi đi tới làm gì? Ngươi muốn làm gì? Hiện tại ta tuy bị thương, nhưng muốn tiễn một phàm nhân xuống hoàng tuyền vẫn là chuyện dễ dàng. Ngươi tốt nhất đừng. Câu nói còn chưa dứt, một đóa hoa đã được cắm bên cạnh gương đồng, cũng khá xinh đẹp. Nhạc Quy lùi lại một bước, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình. Nhìn ngươi mỗi ngày biến ra một loài hoa khác nhau, hẳn là rất thích hoa nhỉ. Cái này ta cũng không biết tên là gì, tặng ngươi đấy. Tiên tri kính im lặng hồi lâu, mãi mới nghẹn ra một câu. Cỏ đuôi chó, hả? Nhạc Quy khó hiểu. Tiên tri kính mất kiên nhẫn. Ngu xuẩn, đây gọi là cỏ đuôi chó, một loại hoa dại rất thường thấy. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Thích không? Nhạc Quy hỏi. Tiên tri kính, thích mà. Nhạc Quy nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, không hề có ý trêu chọc. Ma khí trong tiên tri kính dần lan tràn, chẳng mấy chốc đã khiến cúc non mọc kín bên trong gương. Ta mới không thích thứ ngu xuẩn này, giống ngươi vậy, giọng điệu nó đầy thô bạo. Nhạc Quy lười đôi co với nó, trở về nằm xuống bên cửa sổ, chợt như nhớ ra điều gì. Nàng ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, đêm nay ngươi có thể đừng ngủ được không? Vì sao? Tiên tri kính khó chịu hỏi. Bởi vì trong điện có thứ dơ bẩn, ngươi tỉnh nói không chừng có thể làm cho một vài thứ sợ hãi. Nhạc Quy cẩn thận mà xem một cái chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có nói thẳng ra tới. Coi như là ta đưa ngươi hoa đáp lễ. Tiên tri kính biết ngay nàng không có hảo tâm, nhưng hoa xinh đẹp như vậy cũng không nghĩ để lại cho nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên có người đưa hoa cho nó. Tiên tri kính trải qua giây phút giãy giụa hồi lâu, miễn cưỡng đáp ứng nàng. Nhạc Quy yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất, nỗ lực đi vào giấc ngủ. Đáng tiếc nàng càng muốn ngủ thì càng không thể nào ngủ nổi, đặc biệt là trong điện im ắng, làm cho người ta cảm giác chuyện gì cũng có thể phát sinh. Gương, nàng khẽ gọi. Tiên tri kính, làm gì? Không có việc gì, nghe được nó cũng không ngủ. Nhạc Quy yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lại trong chốc lát, Nhạc Quy, gương, tiên tri kính, ngươi có phiền hay không? Không có việc gì, ta ngủ đây. Nhạc Quy nhắm chặt đôi mắt, sau nửa canh giờ, gương, ta muốn g, y, ế, xê ngươi. Giọng tiên tri kính đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn gáy. Nhạc Quy rụt cổ, không dám hó hé nửa lời. Nếu không gọi hai con u nính tới ca hát đi. Đêm khuya yên tĩnh, Nhạc Quy bỗng dưng có một khoảnh khắc đồng cảm với đế giang. Cảm giác như bản thân cũng vừa bị dọa cho một trận. Đêm dần trôi qua, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Nàng trở mình, rì rầm một tiếng, đang dần chìm vào giấc mộng đen ngọt ngào thì răng rác, tiếng động quen thuộc lại vang lên. Lại tới nữa, từ 3 ngày trước, sau khi đế giang rời đi đến sau núi, mỗi đêm loại thanh âm quái dị này đều vang lên. Đêm đầu tiên, Nhạc Quy còn đánh bảo đi tìm một vòng, nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí, nàng còn không thể xác định tiếng động đó phát ra từ đâu. Đêm thứ hai thì khỏi phải nói, tiếng động yếu đi đôi chút, nhưng loáng thoáng lại như có tiếng R, NR của một tiểu nữ hài, mơ hồ tựa như đang nói mê. Nhạc Quy sợ đến mức nổi hết da gà, nào còn dám như đêm đầu tiên mà đi tìm, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn giả vờ ngủ đến tận hừng đông. Hôm nay là đêm thứ ba, đế giang đã trở lại. Nàng vốn tưởng rằng có hắn tọa trấn, dù có thứ gì tà ám cũng không dám hoành hành. Nhưng không ngờ, thanh âm quái dị kia vẫn xuất hiện. Nhạc Quy nhắm chặt hai mắt, cố gắng lờ đi, nhưng tiếng động càng lúc càng lớn. Cuối cùng, nàng không nhịn được khẽ gọi. Gương, không ai trả lời. Nhạc Quy nuốt nước bọt, giọng lớn hơn một chút. Gương, ngươi ngủ rồi sao? Vẫn không ai đáp lại. Cách Trương.